36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 162, chuyện này không liên quan gì đến Lạc Thanh Nhã, đừng trách cô ấy hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy? Lăng Tử Yên nhìn thấy Lạc Thanh Nhã đang trầm tư ôm túi đồ, không nói năng gì, khiến cô hơi lo lắng, vì vậy cô bước tới, nhìn xuống túi đồ Lạc Thanh Nhã đang cầm, liền nhìn thấy Lạc Thanh Nhã đã thấy hai gói bao cao su, má của Lăng Tử Yên ửng hồng ngay lập tức. Kỳ Minh Viễn gần 30 rồi, hai người cũng nên có con đi. Lạc Thanh Nhã cầm một túi thịt bò khô, sau đó mỉm cười trả lại túi đồ cho Lăng Tử Yên, nhưng chỉ có cô ta mới biết trong lòng mình đang căm hận đến nhường nào. Kỳ Minh Viễn thực sự dùng cách này để bảo vệ Lăng Tử Yên, đến mức không để cô mang thai, anh làm thế đều là vì giấu Lăng Tử Yên. Lạc Thanh Nhã vô cùng ghen tị, tôi vẫn còn trẻ nên chưa muốn, anh ấy cũng đã hứa với tôi sẽ đợi 2 năm. Lăng Tử Yên đỏ mặt cầm lấy chiếc túi đồ Lạc Thanh Nhã đưa, lật qua lật lại rồi lấy ra một hộp sô-cô-la. Đây là Kỳ Minh Viễn mua cho tôi, tặng cho chị, lúc đói cũng có thể bổ sung năng lượng. Vậy thì tôi không khách sáo đâu. Lạc Thanh Nhã không muốn nói lời khách sáo với Lăng Tử Yên, cô ta nhận hộp sô-cô-la, chỉ nói một câu như vậy. Cầm lấy đi, tôi không quấy rầy mọi người làm việc nữa. Lăng Tử Yên nói xong liền cầm túi đồ bước vào phòng làm việc của Kỳ Minh Viễn. Thấy Lăng Tử Yên bước vào phòng làm việc của Kỳ Minh Viễn tự nhiên như vào phòng của mình, Lạc Thanh Nhã ghen tức đến mức hai tay vô thức bóp mạnh hộp sô-cô-la trong tay. Lạc Thanh Nhã đứng ở cửa văn phòng Kỳ Minh Viễn một lúc lâu, mãi đến khi cô ta bình tĩnh trở lại mới quay người rời đi. Đường Uyển Dư định thần lại, nhìn Lạc Thanh Nhã một lúc, nghĩ đến mối quan hệ của cô ta và Kỳ Minh Viễn, Đường Uyển Dư nảy ra một ý tưởng trong lòng, nói với Lạc Thanh Nhã. Thanh Nhã, cháu và Minh Viễn lớn lên cùng nhau, lại là cô gái duy nhất trong đám bạn bè của nó. Có những điều gì chỉ có thể nói với cháu, hay thế này đi, chúng ta vào phòng làm việc của cháu nói chuyện. Sau đó cháu thuyết phục Kỳ Minh Viễn được không? Được ạ, Lạc Thanh Nhã mơ còn không được, nhanh chóng đồng ý, đẩy cửa phòng làm việc của mình, mời Đường Uyển Dư vào, sau đó bảo thư ký mang hai cốc trà vào. Chuyện xuyên nhanh, gì, có chuyện gì vậy? Có liên quan gì đến Kỳ Minh Viễn sao? Sau khi thư ký bưng trà vào và rời đi, Lạc Thanh Nhã cuối cùng cũng đợi được đến lúc nói chuyện, vẻ mặt cô ta nhìn Đường Uyển Dư dường như vô cùng lo lắng cho chuyện của nhà họ Kỳ, che giấu đi cảm xúc thực sự của cô ta. Hai, tâm trạng người già như gì, cháu cũng hiểu mà. Đường Uyển Dư cầm tách trà lên thở dài một hơi, thổi mấy hơi sau đó nhấp một ngụm. Dì à, dì đâu có già, dì với cháu đi dạo trên phố, người ta chắc chắn chỉ nghĩ dì là chị gái cháu thôi. Lạc Thanh Nhã mỉm cười cầm tách trà lên uống trà. Chị gái cháu có một đứa con trai chỉ hơn cháu vài tuổi. Đường Uyển Dư đặt tách trà xuống, cười bất lực nói với Lạc Thanh Nhã. Sau bữa tiệc sinh nhật của ông nội Hứa, có tin tức nói rằng con bé không thể có con mà. Lúc đó dì không tin, nhưng lại sợ lỡ như là thật, vừa hay đúng lúc đó con bé ngất xỉu và được đưa đến bệnh gia đình nên dì đã nhờ bác sĩ khám tổng thể cho con bé và phát hiện trong cơ thể con bé có rất nhiều nội tiết tố. Cách chương.